Chương 434, Chí Tôn Bất Diệt. Tịch Thiên Dạ băng lãnh nghiêm mặt, cũng là dứt khoát quả quyết đấm ra một quyền, trực tiếp tới cứng đối cứng, không có tránh né ý tứ. Bởi vì hắn rõ ràng, Mộ lão nhân kỹ xảo chiến đấu cùng tu vi áp chế, hắn nếu ra quyền liền không khả năng cho người khác tránh đi cơ hội. Tịch Thiên Dạ tu vi cuối cùng thấp điểm, đổi thành một tên phổ thông chí tôn cảnh, đừng nói Mộ lão nhân một quyền lực lượng, sợ là tùy tiện một cao y viên mãn cảnh thánh nhân một quyền cũng đỡ không nổi. Chí tôn thiên phú cao tới đâu lại cao minh, địa vị cao quý đến đâu, chênh lệch mấy cái đại cảnh giới chênh lệch cũng đồng dạng không cách nào đền bù. Chỉ là Nam Man đại lục bên trên chưa từng có đi ra chí tôn, cho nên đối với chí tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào ai đều không có một cái nào chính xác khái niệm. Cho nên Tịch Thiên Dạ biểu hiện phản mà không có người quá ăn nhiều kinh. Bởi vì chí tôn hai chữ liền là Nam Man đại lục từ trước tới nay làm người ta khiếp sợ nhất truyền kỳ. Người khác không biết được chí tôn sâu cạn, nhưng Cố Vân lại biết một chút, nàng thấy Mộ lao nhân lại đấm một quyền hoành đến, lực lượng kia làm nàng đều thấy hoảng hốt cùng tuyệt vọng, một lòng nhịn không được nhấc đến cổ họng, nếu không phải bị Tịch Thiên Dạ cản ở sau lưng, nàng thậm chí có xông lên trước làm Tịch Thiên Dạ ngăn trở một kích kia xúc động. Chí tôn cũng chỉ là tôn giả cảnh mà thôi. Tại không có đột phá đến thánh cảnh trước đó chưa chắc có mạnh cỡ nào. Tại Cố Vân trong nhận thức biết, đại lục ở bên trên mạnh nhất chí tôn cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng cùng phổ thông viên mãn cảnh thánh nhân giao thủ mà thôi, thậm chí không bằng nàng bây giờ, cùng Mộ lao nhân như vậy cấp độ nhân vật giao thủ tranh nhau phát sáng, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Phanh cả hai ngạnh bính. Tịch Thiên Dạ lần nữa bị hoanh bay, xinh xinh lui lại mấy chục dặm. Toàn lực ứng phó Mộ lão nhân sức chiến đấu trong nháy mắt gấp bội, đừng nói phổ thông thánh nhân, dù cho viên mãn cảnh thánh nhân cũng chưa hẳn gánh vác được hắn mấy lần công kích. Nhưng Tịch Thiên Dạ mặc dù bị đánh lui, nhưng lại vẫn không có làm sao thụ thương, chỉ là khí huyết có chút bốc lên mà thôi. Tịch Thiên Dạ sức chiến đấu có lẽ không mạnh, nhưng tu thành ngũ hành linh thể về sau, hắn năng lực kháng đòn lại là vô cùng cường đại. Mộ lão nhân con ngươi co rụt lại, hắn cũng phát giác. Tịch Thiên Dạ mặc dù bị hắn đánh lui, nhưng là căn bản không có thụ thương. Hắn một kích toàn lực thế mà không cách nào làm bị thương một tên tôn giả cảnh, chí tôn chi cảnh thật sự có lấy đáng sợ như thế sao? Mộ lão nhân thấy không thể tưởng tượng nổi. Tịch Thiên Dạ, ngươi không sao chứ? Cố Vân khẩn trương no y mặc dù mặt ngoài xem Tịch Thiên Dạ thật không có chuyện gì, nhưng nàng vẫn như cũ nhịn không được khẩn trương no y người khác không hiểu rõ chí tôn cảnh. Nhưng nàng lại hì hệ u do a nếu như vẹn vẹn chỉ là chí tôn, cái kia không thể có thể đỡ nổi Mộ lao nhân sát phạt. Yên tâm đi, bằng hắn không đủ để làm tổn thương ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn kéo lại Cố Vân cùng Cố Khinh Yên mấy người, lần nữa phóng lên tận trời, theo một phương hướng khác phá vây chạy trốn. Phúc Hải Thánh Quốc nếu là không người có thể thương hắn, như vậy cũng liền không khả năng lưu hắn lại. Dù sao tại Thiên Lan di tích bên trong không thể thi triển trận pháp bí thuật, không thể mượn nhờ tông môn nội tình vây khốn kẻ địch. Tất cả mọi thứ đều chỉ có thể bằng vào chính mình đến chiến đấu. Ngăn lại hắn. Mộ sắc mặt của lão nhân băng lãnh tới cực điểm, hắn cũng không tin chính mình không làm gì được một người trẻ tuổi. Những phương hướng khác cũng là có Phúc Hải Thánh Quốc Thánh Nhân ngăn tha, vì đem Tịch Thiên Dạ lưu lại có thế có người không sợ chết, lấy mệnh ngăn cản. Tại Tịch Thiên Dạ giết chết hai tên Phúc Hải Thánh Quốc Thánh Nhân về sau, hắn lần nữa bị Mộ lão nhân đuổi kịp. Lần công kích thứ ba, Mộ lão nhân triệt để chỉnh trọng lên, hắn tu luyện Phúc Hải Thánh thể tan rã tới cực điểm, thi triển ra hắn cường đại nhất thánh thuật, hung hăng vọt tới Tịch Thiên Dạ. Giờ này khắc này, Mộ lão nhân phảng phất không phải tại cùng người trẻ tuổi giao thủ, mà là cùng cấp độ đại địch giao thủ. Hoành thiên địa chấn động. Tịch Thiên Dạ lần nữa bị hoành bay. Lực lượng kinh người trên bầu trời sẽ rách ra một đầu da y trăm dặm vết rách, một mực đi sâu thương khung rung động lòng người. Tịch Thiên Dạ trong cơ thể khí huyết sôi trào, khỏe môi tràn ra vết máu, lần thứ ba giao thủ Mộ lão nhân chân chính đem hắn kích thương, trong cơ thể sinh cơ trong nháy mắt biến mất 1%, mặc dù vẹn vẹn 1%, nhưng Tịch Thiên Dạ tu luyện chính là Thái Thượng Trường Sinh Quyết, lại thêm ngũ hành linh thể, trong cơ thể sinh cơ hạng gì tràn đầy. Tịch Thiên Dạ 1% sinh cơ, thả tại bình thường thượng vị cảnh thánh nhân thân bên trên liền là toàn bộ sinh cơ. Khó trách Mộ lão nhân có thể leo lên viên mãn cảnh thánh bảng, hắn có nhất kích liền diệt thượng vị cảnh thánh nhân lực lượng. Bất quá, tu luyện Thái Thượng Trường Sinh Quyết Tịch Thiên Dạ sức khôi phục mới là kinh khủng nhất, vẹn vẹn trong nháy mắt cái kia 1% sinh cơ liền trong nháy mắt khôi phục, khí tức cả người trước sau như một cường thịnh. Ngươi Mộ lão nhân không thể tưởng tượng nổi nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn dốc hết toàn lực nhất kích, vẹn vẹn diệt đi Tịch Thiên Dạ 1% sinh cơ liền đã hết sức khiến cho hắn rung động, kết quả trong khoảnh khắc cái kia 1% sinh cơ liền hoàn toàn khôi phục, cái quỷ gì chẳng phải là nói, hắn lại thế nào giết đều khó có khả năng đem Tịch Thiên Dạ chân chính giết chết, hắn chưa bao giờ thấy qua ai năng lực khôi phục như thế mạnh, dù cho đại lục thập đại chí cường thánh thể bên trong cái kia danh xưng bất tử thánh thể đều chưa hẳn có mạnh như thế năng lực khôi phục. Chẳng lẽ nói, Chí Tôn còn có khôi phục tăng thêm cái kia không khỏi cũng quá biến thái đi. Một mực đều hết sức ung dung không vội Mộ lão nhân rốt cục vẻ mặt chỉnh trọng lên. Hắn hoài nghi mình rất có thể thật không làm gì được Tịch Thiên Dạ. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng theo tình huống trước mắt để phán đoán, cũng không phải là không có khả năng. Tịch Thiên Dạ mượn nhờ Mộ lão nhân kinh thiên động địa nhất kích lực phản chấn, lần nữa hướng một phương hướng khác chạy trốn. Kỳ thật Tịch Thiên Dạ chân chính lo lắng căn bản không phải Mộ lão nhân, hoặc là Phúc Hải Thánh Quốc mặt khác người mạnh hơn. Nhất làm cho hắn lo lắng kỳ thật chính là Thạch Nghĩ tộc, một cái theo thượng cổ thần thoại thời đại truyền thừa đến nay chủng tộc, ai cũng không biết hắn đến cùng có thủ đoạn gì. Theo Vân Lạc Điện xảy ra chiến đấu đến bây giờ, Thạch Nghĩ tộc đều không có bất cứ động tĩnh gì, hiển nhiên thái độ có chút kỳ quái, chưa hẳn chân chính hội hoàn toàn đứng tại Phúc Hải Thánh Quốc phía bên nào, nhưng Tịch Thiên Dạ tại người khác trên địa bàn, lại là không thể không phòng. Nếu không vẹn vẹn chỉ là một cái Phúc Hải Thánh Quốc, hắn căn bản liền lười nhắc chạy, bởi vì bọn hắn căn bản không la mở gì đỡ cờ hắn. Quả nhiên, lần công kích thứ 3, lần công kích thứ 4 Mộ lão nhân mang theo một đám Phúc Hải Thánh Quốc thánh nhân không ngừng chặn đường, không ngừng vòng vây truy sát Tịch Thiên Dạ. Nhưng Thủy Chung không cách nào chân chính làm bị thương hắn. Mặc kệ Mộ lão nhân thi triển xuất cái gì thủ đoạn đến, tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đổi thành một tên phổ thông viên mãn cảnh thánh nhân, sợ là đều đã bị Mộ lão nhân giết chết. Nhưng Tịch Thiên Dạ theo một mực sinh cơ tràn đầy, trong cơ thể khí tức sục sôi như biển, căn bản không bị ảnh hưởng. Dù cho thỉnh thoảng bị Mộ lão nhân chém dụng sinh cơ, nhưng cũng trong khoảnh khắc liền hoàn toàn khôi phục. Ngược lại là Phúc Hải Thánh Quốc bên này, bởi vì hàng loạt thánh nhân chắn trên bầu trời, không ngừng ngăn tha Tịch Thiên Dạ đường đi, ngược lại là bị Tịch Thiên Dạ đánh chết không ít, có thể nói tổn thất nặng nề. Cố Vân trợn mắt hốt mồm, nàng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ mạnh như thế. Chí Tôn chi cảnh, Lu Cờ Na hóa mạnh đến tình trạng như thế mà lại hắn tu luyện thánh thể, đến cùng vì sao thánh thể, vì cái gì biến thái đến tình trạng như thế. Trong truyền thuyết Chí Tôn thể xa còn lâu mới có được mạnh mẽ như thế đi. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.